Chương 116, vô sỉ giữ ủ dọ kỳ dài ủ dọ kỳ trong lòng hơi động, lửa từ tâm lên, trong nháy mắt miệng đắng lơi khô, để trong đầu của hắn xoay quanh qua rất nhiều thứ. Hắn vốn là cái thuận theo mình muốn, nhìn người, đã có ý nghĩ, hắn liền sẽ không nhăn nhăn nhó nhó, mà là thoải mái đi làm. Hắn đầu tiên là bốn phía nhìn lướt qua, phát hiện không có người chú ý tới nơi này, cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì bị quả si đoạt đi tâm thần. Một lòng một dạ đang chiếu cố muội muội, thì mạ gì vì dấu dò kỳ mệnh lệnh, lại đang chú ý cổ mẹ ấy gì tỉ muội, dù cả gì cùng giữ cổ càng là dính nhau ở cùng nhau, căn bản không có dư thừa tâm tư hướng nơi này nhìn. Giải u dò kỳ nhãn châu xoay động, cười nói đến, ta cùng ta mà mô bảo bối nhận thức bao lâu cửu vĩ hồ khỏe mắt cong lên, yên thị mị hành, chính tỏa ra vô biên mị thái nàng hơi sững sờ, cẩn thận suy nghĩ dưới, mới là hồi đáp. Đại khái hơn 400 năm, cái này đối ngươi ta có ý nghĩa tạ mà mò nổ mà ẹ tần lấy đẹp mắt lông mày, có chút không hiểu. Đối với dầu dò kỳ cùng nàng tới nói, thời gian chỉ bất quá tựa như là trôi qua đi qua nước, chỉ cần nhìn xem nó liền tốt, đối cuộc sống của bọn hắn cùng nhân sinh tới nói, đã là không có chút ý nghĩa nào đổ vỡ. Dầu dò kỳ không có trả lời, chỉ tiếp tục cười hỏi, cái kia cách chúng ta lần thứ nhất phát sinh quan hệ. Có bao nhiêu năm rồi ngươi tại lãng phí bản cung sao tạ mà mò nổ mà ẹ lông mày như lên, mặt hiện lên phẫn nộ, chỉ có trước mặt cái này nam nhân, mới có thể để nàng lòng yên tĩnh không dao động rung động, luôn luôn yêu đối với hắn nổi giận. Bất quá người này, đích thật là có chút quá đáng ghét. Bất quá cửu vĩ hồ tại nhìn về phía dâu dò kỳ dư lung lay chén rượu lúc, hít một hơi thật sâu, cũng không mắc cỡ, trực tiếp hào phóng hồi đáp, cu nở dê có 400 năm là đâu. QNZ có 400 năm 400 năm à, QNZ không tính quá ngắn, thời gian lâu như vậy, tạ mạ mộ bảo bối cần gì phải sinh khí đâu. Ngươi cứ nói đi tạ mạ mò nổ mà ẹ trận nhìn dấu dò kỳ một chút, có chút nổi giận đùng đùng, bản cung biến thành dạng này, còn không đều là ngươi làm hại bản cung cũng là không may, vì cái gì hết lần này tới lần khác gặp được ngươi như thế cái quái vật, bản cung chẳng qua là tới này cái vắng vẻ đảo quốc giết thời gian bốn phía đi dạo. Đi không nghĩ tới cả đời này đều hủy ở nơi này không cần nói như vậy nha, tạ mạ mộ bảo bối nhân loại cũng tốt, yêu quái cũng được, kỳ thật những này còn sống đồ vật đều rất kỳ quái. Tại chỉ có 100 năm sinh mệnh lúc, mọi người e ngại lấy tử vong, vốn có lâu dài tính mệnh về sau, lại bởi vì cô tịch mà muốn đi tự vận, nếu là vượt qua loại kia cô độc, thành là chân chính trường sinh chung, liền sẽ lần nữa trở về bản nguyên, biến không tại suy nghĩ chết. Ngươi nói, đây có phải hay không là rất có Phật gia nói tới, nhìn nu y là nu y, nhìn nu y không phải nu y, nhìn nu y vẫn là nu y. Ba đại cảnh giới dâu dò kỳ dơ ly rượu lên đối trăng sáng, chậm rãi nói, ý hắn thái thoải mái, thâm thúy hai con ngươi phảng phất khám phá thế gian tất cả, đúng như đắc đạo cao tăng, loại này chân chính không thèm để ý chút nào cùng lạnh nhạt, để tạ mạ mò nổ mạ ẹ cũng là có chút khâm phục. Nếu là Phật tổ có linh, nghe được ngươi nói bậy, nói không chừng liền sẽ từ Tây Thiên Cực Lạc tới đưa ngươi siêu độ. Ừ, nói như vậy, bản cung ngược lại là giải phóng. Tạ mạ mò nổ mạ e lạnh hừ một tiếng, trắng đoan tay nhỏ nắm lên trên mặt bàn một khối điểm tâm, coi nó là trở thành dấu dò kỳ, chưa hết giận ném tới trong miệng của mình. Ai tạ mạ mô bảo bối ngươi vợ ơ y ma cũng biết nói chuyện, cười dấu dò kỳ kinh dị nhìn thoáng qua tạ mạ mò nổ mạ e, đổi lấy là cửu vĩ hồ miệt thị. Tiếp tục trước đó chủ đề cái gọi là trường sinh loại, trường sinh chỉ là tính mạng của mình thôi, nhưng là trên cái thế giới này nguy hiểm vô số, liền ngay cả vũ trụ đều có đổ sụp khả năng, chỉ là một cái người sống loại yêu quái, lại làm sao có thể thật sự trường sinh, tựa như là viễn cổ thần minh nhóm, cái kia nhưng đều là bất hủ tồn tại, tới bây giờ còn thừa lại bao nhiêu cái này mênh mông thế giới, lại bị nhân loại loại này nhỏ yếu chủng tộc hoàn toàn chiếm cứ. Giải u dò kỳ có chút thổn thức, có chút tăng thương, đó là một loại đã trải qua thời gian thay đổi, từ thần thay mặt sống đến nay người, chỗ mùi vị đặc hữu. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ không nói lời nào, nhưng là nàng cu nở dê có cảm giác giống nhau, bởi vì nàng cũng thế, vào niên đại đó chỗ sống sót, số ít người thứ nhất. Cuối cùng của cuối cùng, tạ mạ mộ bảo bối ngươi sẽ phát hiện, trở thành ta sỉ kỳ lệ mì, trở thành ta vật sở hữu. Sẽ là ngươi trong cuộc đời hạnh phúc lớn nhất cu nở dê không nhất định đâu. Coi như thời đại thay đổi, tinh cầu diệt vong, ngươi lại như cũ có thể thong dong tự tại còn sống. Cười nhìn lấy vũ trụ này thay đổi a lưu dò kỳ ngữ khí rất là cảm thán, cái kia phong cách cổ xưa mà hào không mục nát ý niệm, để Tạ Mạ Mò Nô Mạ ẹ nhiều nhìn hắn một cái. Nói tới nói lui, ngươi nói nhiều như vậy liền là muốn nói cho bản cung, đùa bỡn bản cung thân thể, đùa bỡn bản cung tình cảm, cũng là vì bản cung tốt. Tạ Mạ Mò Nô Mạ ẹ khinh bỉ nhìn xem Dư Dò Kỳ, vì hắn ra mặt dày cảm thán không thôi. Ngươi ra hỏa này, thật là cái đồ biến thái sao không nhịn được, Tạ Mạ Mò Nô Mạ ẹ mở miệng nói. Nếu như Tạ Mạ Mộ bảo bối ngươi nếu nói như vậy, biến thái cái gì, để cho ta thừa nhận đến cu nở dê không quan trọng. Rõ ràng nói xong để cho người ta khinh bỉ lời nói, Dài U Dò Kỳ lại là tự tin mà thoải mái, chúng ta người, tự nhiên hài lòng ý mà đi, không cần quan tâm người khác cách nhìn, hạ trùng không thể ngữ băng, sâu kiến người, lại sao có thể hiểu được chúng ta ý chí thật sự là không biết xấu hổ. Thần minh đại nhân liền cùng cái này dâm loạn lại dơ bẩn, không có chút nào luân lý đạo đức quốc gia. Tạ Mạ Mộ bảo bối không cần nói mò à, nếu là thật sự truy nguyên, chúng ta mới là đến từ cùng một cái địa vực, dựa theo tục nhân thuyết pháp, đó chính là chúng ta mới là đồng hương. A sách chép miệng tắt lưới, Tạ Mạ Mò Nổ Mạ ẹ đối dâu dò kỳ đột nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bất quá, Tạ Mạ Mộ bảo bối ngươi cũng đem nói tới phân thượng này, trà đạp luân lý cùng đạo đức mới là chúng ta phải làm. Thuận nhân loại tư duy đi nhăn nhăn nhó nhó, thế nhưng là ngu xuẩn cách làm. Nô, nói đến cùng Tạ Mạ Mộ bảo bối ngươi đã sớm có tiếp xúc ra thịt, nhưng là mỗi lần đều là ta lệnh cho ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không thể chủ động một lần sao? Dâu dò kỳ vẻ mặt tươi cười, chỉ là trong lời nói ý tứ để cho người ta có chút mặt đỏ tới mang thai. Ngươi cả ngày liền muốn cái này. Tạ Mạ Mò Nộ Mạ ẹ khinh bỉ nhìn thoáng qua dâu dò kỳ, bất quá trong nội tâm đến là có phần làm kiêu ngạo, còn có nhàn nhạt mừng rỡ. Làm đã từng họa loạn vô số vương triều, để không biết bao nhiêu hoàng đế thần tử cạnh không lưng cửu vị yêu hồ, nàng đối mỹ mạo của mình cùng khí chất là hết sức hài lòng. Bây giờ trước mặt cái này cường đại viễn cổ thần minh, thậm chí Tạ Mạ Mò Nộ Mạ ẹ cảm thấy, nam tử này chỉ sợ còn có càng nhiều thân phận, nhưng là bất kể như thế nào, cái này nam nhân vẫn còn đang si mê lấy thân thể của mình, cái này để cửu vĩ hồ đủ để tự hào. Tối thiểu nhất, mình mỹ lệ vẫn là bị người thừa nhận. Mặc dù cái này tên là dấu dọ kỳ nam nhân ánh mắt thanh minh, căn bản không phải loại kia trầm luân tại nàng dưới nhục thể nô lệ, đối với hắn mà nói, chỉ sợ chuyện giữa nam nữ chỉ là một loại hưởng thụ cùng khoái hoạt, càng tựa hồ là một loại chấp niệm. A cái này khiến Tạ Mạ Mò Nộ Mạ ẹ có chút từ bỏ, nếu như có thể dùng thân thể của mình để hắn trầm mê, Tạ Mạ Mò Nộ Mạ ẹ sớm đã dùng ra tất cả vô liếng, để dâu dò kỳ triệt để quỳ dưới váy của mình. Dâu dò kỳ không đáp lời, cường giả ý nghĩ chỉ có cường giả biết. Tạ Mạ Mò Nộ Mạ ẹ có vẻ như tại xem thường, nhưng là chính nàng là minh bạch, cái gọi là nhục dục là không thể nào để hắn xa đoạn. Tạ Mạ Mò Nộ Mạ ẹ ánh mắt thời gian dần trôi qua đặt ở cái kia tiểu xảo chén rượu bên trên, nghĩ đến trước đó uống dưới đệ nhất chén lúc, gò má nàng đỏ lên, nghĩ như vậy đến, kỳ thật tại uống xong chén rượu kia về sau, trầm luân tại trong nhục dục chính là nàng ai, nhưng là, như không nhìn thấy còn tốt, rõ ràng cái này chất gây nghiện rượu ngon đang ở trước mắt. Nếu là cứ như vậy từ bỏ, thực sự quá không giống nàng. Tạ Mạ Mò Nộ Mạ ẹ. Cắn cắn răng ngà, Tạ Mạ Mò Nộ Mạ ẹ phảng phất vứt xuống sau cùng tiết tháo, nói, đã ngươi muốn, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút hồ lý thuật phòng the. Bất quá Tạ Mạ Mò Nộ Mạ ẹ đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người đều là có chút lộn xộn, có thể hay không để cho bản cung thay cái hình thái, này tấm thân thể, thật sự là có chút khó chịu. Nàng xoay bông nhúc nhích nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Dùng cái này hấu nữ thân thể, liền xem như Tạ Mạ Mò Nộ Mạ ẹ, cũng cảm thấy có hơi quá. A nguyên lai Tạ Mạ Mộ bảo bối ngươi yêu thích cái này miệng, chẳng lẽ ngươi phải dùng bản thể của ngươi cái này, ta phải suy nghĩ một chút. Dâu dò kỳ kinh ngạc nhìn xem nàng, trong hai con ngươi cũng là đưa ra khinh bỉ. Ngạch Tạ Mạ Mò Nộ Mạ ẹ chớp chớp mình trong mắt màu vàng nóng, nàng ngồi quỳ chân tại bàn trà bên cạnh ngẩn ngơ, hiểu dâu dò kỳ ý tứ về sau, đột nhiên đứng lên. Dùng tay chỉ hắn, ngươi là bực nào vô sỉ loại sự tình này, liền xem như bản cung cũng không làm được a. Dùng hồ ly thân thể cùng nhân loại cái gì, trên thế giới này, vì sao lại có không biết xấu hổ như vậy người? Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.